Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ trên sân khấu đi xuống, Trang Sinh Thi thi đơ cả người. Cô ta vừa về tới hoàng cung đã thấy người hầu đã vội vàng chạy tới nói rằng phần bình luận trong tài khoản của cô ta đã bị chiếm lấy. Bình luận dày chi chít, tất cả đều là những chữ mang ý thúc giục cô ta trả lại tài khoản. Nhưng dựa vào cái gì? Trang Sinh Hiểu Mộng chiếm lấy cuộc đời của cô ta 20 năm. Dựa vào cái gì mà cô ta phải trả lại tài khoản này Trang Sinh Hiểu Mộng? Đây vốn là tài khoản thuộc về cô ta. Chờ lấy lại tinh thần, Trang Sinh Thi Thi mới phát hiện vừa nãy mình đã buột miệng nói ra lời trong lòng. Phần bình luận của trạng thái này trong chốc lát cũng đã bị chiếm lấy. Đi TV, đã nói thua thì phải trả lại tài khoản. Cô muốn quỵt nợ sao? Chuyện này có liên quan gì đến thân phận công chúa thật giả? Cô không thể vì bản thân là công chúa thật mà không giữ lời. Trang Sinh Thi Thi tức giận. Rõ ràng cô ta mới là công chúa thật. Cô ta mới là người có lý. Dựa vào cái gì mà họ lại khoan dung với thứ giả mạo kia, còn đối với cô ta lại hà khắc như vậy? Trước kia cư dân mạng rất dễ thuyết phục, nhưng giờ cũng không đứng về phía cô ta nữa. Họ nhao nhao chỉ trích cô ta nói lời không giữ lời. Trước giờ Trang Sinh Thi Thi lấy thân phận công chúa thật ở trên mạng nên mọi việc cô ta làm đều thuận lợi. Đây là lần đầu tiên cô ta ngã đau tới như vậy. Quả nhiên năm người anh của cô ta nói không sai. Đây là một đám dân ngu ngốc, căn bản không thể trông cậy vào bọn họ. Anh cả, cha, cũng may còn có cha và anh cả. Cô ta chính là công chúa nhỏ được sủng ái nhất hoàng thất. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Hiện tại Trang Sinh Hiểu Mộng rất bận rộn. Một bên là chuyện nhà hàng. Độ nổi tiếng của nhà hàng mới khai trương vượt xa dự đoán của bà Bùi. Giai đoạn đầu chuẩn bị không đủ. Chỉ dựa vào một mình bà đã bận tới không chịu nổi. Một bên còn lại là hàng trong kho của cửa hàng trực tuyến đã cạn. Kỳ mới nhất của bộ Sinh Tồn ở Tinh Cầu Hoang cũng sắp bắt đầu quay. Địa điểm quay chụp tất nhiên vẫn là ở hành tinh có tài nguyên nguyên thủy với số hiệu giáp ML6. Đạo diễn đã đặc biệt gia hạn thời gian thuê. Tất nhiên lần này sẽ ra sức mà nhập hàng, càn quét toàn bộ hành tinh. Trang Sinh Hiểu Mộng nhất định phải đi theo. Liệt kê hóa đơn nhập hàng cho bọn họ. Đương nhiên chỉ dựa vào đội ngũ mà đạo diễn thành lập cũng không cách nào tự do ra vào tinh cầu nguyên thủy giống như Trang Sinh Hiểu Mộng đi dạo sau vườn hoa nhà mình được. Tài nguyên ở đây tuy rằng phong phú nhưng không thể quên rằng khắp tinh cầu đều là thú biến dị. Trang Sinh Hiểu Mộng lôi xả yêu núp trong tay áo ra nói. Lão đại, lần này mi phải chăm sóc cho lão nhị và lão tam thật tốt. Còn ngươi, vẻ mặt của xà yêu đầy khinh bỉ. Người phụ nữ này lúc trước đã nói sẽ đưa nó đi ăn thịt uống canh. Kết quả ra ngoài bỏ nó cả ngày ở nhà. Ta còn có chuyện chưa giải quyết xong. Trang Sinh Hiểu Mộng xoa xoa đầu rắn. Góc nhọn trên đỉnh đầu rắn lại to thêm một chút. Cô xách đầu đuôi rắn lên xem. Bụng rắn như muốn mọc chân. Ha ha, mỗi ngày đều có việc. Xà yêu nghĩ thần, người phụ nữ này nhất định đang lừa gạt nó. Nhưng bây giờ nó đã trở nên thông minh. Nó không vạch trần cũng là giữ cho cô một chút thể diện. Trang Sinh Hiểu Mộng, tâm pháp ta dạy ngươi, ngươi phải học cho tốt. Chờ ta trở về giúp ngươi hóa thành hình. TT, biết rồi. Mỗi ngày của nó đều rất nhàm chán vì chỉ có luyện pháp thuật. Còn có, nghe dặn dò cũng có vẻ đủ rồi. Xà yêu nghe thấy cô đổi giọng, không hiểu sao lại thấy u ám. Một ngày lão đại chỉ được lên mạng nhiều nhất 2 tiếng. Trang Sinh Hiểu Mộng dặn dò lão tam camera. Sau khi trải qua cải tạo nó đã có chức năng nối mạng phong phú. Cũng có thể tự động biến hóa vẻ ngoài. Đổi thành tạo hình mình thích. Cách chương.